Chương 1131, Thương Lan Khu. Ma giáp trùng thể tích rất nhỏ, nhưng lại theo hắn trên thân, rơi ra nhiều như vậy yêu hạch. Trong nháy mắt liền để Phương Thần trợn mắt hốt mồm. Ngược lại là một bên tiểu lão thử rất bình tĩnh, hiển nhiên nó tựa hồ đối với ma giáp trùng hiểu khá rõ. Lão đại, ngươi đừng nhìn ma giáp trùng thể tích nhỏ, nhưng hắn trong cơ thể, tựa như một cái không gian, có thể giả bộ rất nhiều thứ. Tiểu lão thử no y Phương Thần bộ mặt run rẩy, ma giáp trùng thân thể, thế mà bên trong có càn khôn. Lần này, ngược lại để Phương Thần thêm kiến thức. Hơi kinh ngạc về sau, Phương Thần ánh mắt, rơi vào yêu hạch bên trên. Những này yêu hạch, không cần số đều biết, khẳng định so trước đó theo đại khối đầu nơi đó đạt được hơn nhiều cấp 9 yêu hạch, 30 vạn khỏa, 10 cấp yêu hạch 8 vạn khỏa, cấp 11 yêu hạch, 30 khỏa. Ma giáp trùng ý niệm truyền âm nói, dù là Phương Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn như cũ bị cái số này cho chấn kinh. Quả nhiên, ma giáp trùng hiệu suất cao hơn. Theo ma giáp trùng nơi đó biết được, cái này 30 khỏa cấp 11 yêu hạch, trên cơ bản đều là không chịu quy thuận cấp 11 yêu thú. Bất quá, toàn bộ Tây Hà khu, cấp 11 yêu thú số lượng thưa thớt, rất khó khi tìm thấy cấp 11 yêu thú. Cái này một đống yêu hạch, hối đoái thành điểm tích lũy, đây chính là trọn vẹn 860 vạn điểm tích lũy. Phương Thần trong lòng, vô cùng kích động. Đại khối đầu cùng Hoàng Kim Sư Tử thời gian dài như vậy, cũng bất quá mới đến 73 vạn 1.000 điểm tích lũy yêu hạch. Mà ma giáp trùng thế mà giao ra nhiều như vậy. Phương Thần đối ma giáp trùng giơ ngón tay cái lên. Sau đó, cổ tay hắn lắc một cái, đem những này yêu hạch thu sạch vào đến trong không gian giới chỉ. Cứ như vậy, Phương Thần điểm tích lũy tiểu biến thành 9301,000. Gần ngàn vạn điểm tích lũy, đủ để cho Phương Thần đưa thân 10 vị trí đầu. Bất quá, đây là tạm thời. Không đến cuối cùng, ai cũng không dám xác định, mình có thể tấn cấp 10 vị trí đầu. Gần ngàn vạn điểm tích lũy, đối với phổ thông võ giả tới nói, là rất khổng lồ con số. Nhưng đối với thế đội thứ nhất những thiên tài kia tới nói, những này không đáng kể chút nào. Có chút thiên kiêu điểm tích lũy, chỉ sợ đã phá ước đi. Hoàng Kim Đại Thế đến, vô số thiên kiêu hành không xuất thế. Lần này đi săn chi chiến, cạnh tranh trước nay chưa từng có kịch liệt. Cho tới bây giờ, Phương Thần QNZ không có gặp được một cái bước ra bước thứ 3 võ giả. Tiểu Liên bước ra bước thứ 2 võ giả, đều rất ít gặp. Ma giáp trùng cho Phương Thần yêu hạch, càng thêm kiên định muốn đi Thương Lan khu quyết định. Phương Thần hỏi thăm ma giáp trùng pha y chăng muốn đi, cái sau trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Thương Lan trong vùng, khắp nơi đều có cấp 11 yêu thú. Thậm chí, có chút cấp 11 yêu thú thực lực, so với nó đều mạnh mẽ. Nó, bị thương nặng, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, cờ ơn nở tu dưỡng, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Cái này Tây Hà khu, chính là tốt nhất tĩnh dưỡng chi địa. Một bên chém giết yêu thú, một bên săn bắt yêu hạch, còn có thể tu dưỡng, huống chi mà không vì. Cuối cùng, Phương Thần dứt khoát quyết nhiên rời đi Tây Hà khu, tiến về Thương Lan khu. Một tháng sau, Phương Thần cùng tiểu lão thử đi tới Thương Lan khu. Tại Phương Thần tốc độ cao nhất đi đường trong tháng này, Thương Lan khu cũng là phát sinh rất lớn chấn động. Thanh Linh Tông cùng Vô Đạo Điện tại Thương Lan khu sống mái với nhau, cuối cùng bại trận. Hai đại tông môn đệ tử sống mái với nhau, nhất chú mục chính là Thanh Khang Lộ cùng Liễu Cuồng một trận chiến. Vốn cho rằng, Thanh Khang Lộ có thể nhẹ nhõm nghiền ép Liễu Cuồng. Nhưng là, sự thật chứng minh, tu vi mạnh mẽ không có nghĩa là thực lực mạnh mẽ. Liễu Cuồng cùng Thanh Khang Lộ một trận chiến, vừa mới xuất thủ, liền cho thấy lực lượng kinh thiên động địa. Một phen kịch chiến về sau, Liễu Cuồng dùng một chiêu chế chênh lệch, chiến thắng Thanh Khang Lộ. Cái sau mang theo chật vật không chịu nổi Thanh Linh Tông, thối lui ra khỏi Thương Lan khu. Đến tận đây, Thương Lan khu trở thành Vô Đạo Điện địa bàn. Vô Đạo Điện đệ tử, ngay tại săn giết Thương Lan khu yêu thú. Bởi vì không có người cùng Vô Đạo Điện cướp đoạt yêu thú, sở dĩ Thương Lan khu yêu thú, gần như đều là Vô Đạo Điện con mồi. Phương Thần mới vừa tiến vào Thương Lan khu, liền bị Vô Đạo Điện người phát hiện. Nơi này là Vô Đạo Điện địa bàn, nhanh chóng thối lui. Vô Đạo Điện một cái bước ra bước đầu tiên võ giả, trầm giọng nói. Phương Thần nghe vậy, có chút nhíu mày. Lu Cờ Na Hó Thương Lan khu biến thành Vô Đạo Điện địa bàn, Phương Thần hỏi. Càng đi về phía trước một bước, giết không tha. Vô Đạo Điện võ giả, lạnh như băng nói. Phương Thần cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi tới. Vô Đạo Điện võ giả thấy thế, đối phương thần xuất thủ. Bất quá, lại bị phương thần một kiếm đem chém giết. Vô đạo điện quá bá đạo. Phương thần nói y bản ý của mình là săn bắt yêu hạch, nếu như vô đạo điện đến trêu cho mình, chính mình cũng không phải quả hờ mềm. Đem người này chém giết về sau, phương thần cùng tiểu lão thử, tiến vào thương lan khu chỗ sâu. Thương lan khu, không hổ là cấp 11 yêu thú sinh tồn chi địa. Gần như thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thể gặp được cấp 11 yêu thú. Có chút cấp 11 yêu thú, thậm chí thành quần kết đội. Cứ như vậy, cho phương thần cùng tiểu lão thử tạo thành cực lớn bối rối. Bất quá, phương thần nội tâm, lại là vô cùng kích động. Cấp 11 yêu thú càng nhiều, hắn càng cao hứng. Mỗi ngày tại bên bờ sinh tử chiến đấu, thực lực tăng lên rất nhanh. Thương lan khu trung bộ, Liễu Cuồng mới vừa từ nào đó một tòa bên trong di tích ra. Liền có đệ tử cấp tốc chạy đến. Chuyện gì Liễu Cuồng hỏi? Liễu sư huynh, gần nhất có người xâm nhập thương lan khu, tại săn giết cấp 11 yêu thú. Cái này đệ tử thấp giọng nói. Để vừa nói đi giải quyết. Liễu Cuồng không thèm để ý chút nào. Những chuyện nhỏ nhặt này, Vư A Đạo liền có thể giải quyết. Vừa nói là vô đạo điện ngày thứ hai tiêu, bước ra bước thứ hai. Vừa mới tiếp vào tin tức, Vư A Đạo tiểu bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về thương lan khu tây bắc bộ khu vực. Nơi này, chính là phương thần cùng tiểu lão thử, săn giết cấp 11 yêu thú khu vực. Trong nháy mắt, đi vào thương lan khu đã có nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, phương thần một mực tại săn giết yêu thú. Tu vi của hắn, trong lúc bất chi bất giác, đã đạt đến thiên cương cảnh lục trọng đỉnh phong. Phương thần cảm giác, không bao lâu, liền có thể tăng lên tới thiên cương cảnh thất trọng. Đến lúc đó, cho dù là gặp gỡ bước ra bước thứ hai võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm đem chấn áp. Nhưng mà, một ngày, phương thần cùng tiểu lão thử vừa mới chém giết một cái cấp 11 yêu thú, Vư A Đạo liền đến. Siêu vừa nói rơi xuống cái này một mảnh hoang nguyên bên trên, nhìn chăm chú phương thần. Huyền Thiên Tông đệ tử vừa nói không biết huyết kiếm thánh, vì vậy hỏi. Vô đạo điện ngày thứ hai kêu vừa nói. Phương thần no y đã nhận biết ta, như vậy thì chính mình cút đi. Vừa nói khe nói, thương lan khu là vô đạo điện địa bàn. Bước ra bước thứ hai có gì đặc biệt hơn người trước đó không lâu tại Tây Hà khu, nếu không phải Đan Bích Nguyên cầu tình, Thanh Nguyên Vũ đã sớm chết. Tiểu Lao Thử khinh thường nói. Nó căn bản tiểu không sợ bước ra bước thứ hai võ giả, trừ phi bước ra bước thứ ba võ giả đi. Muốn chết. Vừa nói nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, trong nháy mắt xuất thủ. Vô đạo điện công pháp, giảng cứu chính là công thủ kết hợp. Điểm này, tại vừa nói trên thân, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, tại phương thần trong mắt, Vư A Đạo trên thân, khuyết điểm rất nhiều. Vừa nói một quyền đánh phía phương thần, cái sau thi triển thời không chân ý nhẹ nhõm trốn tránh. Vừa nói công kích thất bại, trong lòng có chút kinh ngạc, toàn tức khí hải bên trong, ba đạo đặc thù cương nguyên cấp tốc chuyển động, bàn tay một chảo, lập tức kinh khủng cương nguyên chi lực hội tụ. Sau đó, Vư A Đạo hung hăng đấm ra một quyền. Hư không xé rách, kinh khủng quyền mang, đánh phía phương thần. Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Kiếm quang lấp lóe, uy lực vô tận. Phương thần Huyền Thiên Phong Ma Thuật, chặn lại vừa nói công kích. Ừm, có chút ý tứ. Ngay từ đầu hứng hở, đến rốt cục nghiêm túc. Ngươi có tư cách để cho ta toàn lực xuất thủ. Sau đó thời gian, Vư A Đạo toàn lực xuất thủ. Nhưng lại vô luận như thế nào công kích, đều không thể chấn áp huyết kiếm thánh. Bất quá, huyết kiếm thánh cũng vô pháp chấn áp vừa nói. Đáng chết càng là chiến đấu, Vư A Đạo càng là tức giận. Một đoạn thời khắc, Vư A Đạo tìm đúng cơ hội, đưa cho huyết kiếm thánh một kích chí mạng. Đi chết đi. Vừa nói khẽ quát một tiếng, song quyền oanh ra. Phanh song quyền đánh trúng đối phương, Vư A Đạo trong nháy mắt cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất đánh vào tinh thần cảnh cường giả thân thể bên trên. Cùng lúc đó, Vư A Đạo thân thể, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Làm vừa nói ổn định thân hình thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, tiểu lão thử bay lên không đứng thẳng giữa hư không, hèn hạ nhìn xem chính mình. Làm sao có thể một cái nho nhỏ linh sủng, lại có thể ngăn cản được chính mình tất sắt quyền vừa nói có chu tờ không thể tin được. Bất quá, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Vô đạo điện ngày thứ hai tiêu, cũng bất quá như thế. Phương thần cười nhạo một tiếng nói. Nghe được phương thần, vừa nói sắc mặt tâm trầm, không bằng hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống. Huyết kiếm thánh, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Vư A Đạo rời đi. Hắn biết rõ, dùng thực lực của mình, không cách nào chém giết huyết kiếm thánh. Thương Lan khu trung bộ khu vực. Cái gì huyết kiếm thánh thiên cương cảnh lục trọng tu vi, thực lực cùng ngươi tương xứng, nghe xong vừa nói tự thuật, Liễu Cuồng trong lòng rất là kinh ngạc. Nếu như thật như là vừa nói, như vậy cái này huyết kiếm thánh, tiềm lực cũng qua yêu nghiệt đi huyết kiếm thánh, ngươi thành công khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Liễu Cuồng trầm giọng nói. Liễu Cuồng quyết định, tự mình tiến về Thương Lan khu tây bắc khu vực, đối chiến huyết kiếm thánh. Nhưng mà, lúc này Thương Lan khu bắc bộ khu vực, cũng là từ từ náo nhiệt. Bởi vì, ngoại trừ phương thần bên ngoài, còn có người khác, tiến vào Thương Lan khu. Âu Dương Hồng cùng Âu Dương Khuynh huynh muội, bọn chúng cũng tới đến Thương Lan khu. Kaka, nơi này đều là cấp 11 yêu thú. Âu Dương Khuynh nói khẽ. Rời đi Thương Lan khu, liền sẽ tiến vào Thiên Kiêu khu. Âu Dương Hồng no y hai người đang khi nói chuyện, thấy được phương thần. Là ngươi tại thú liệp chiến trường gặp được huyết kiếm thánh, Âu Dương Hồng rất là cao hứng. Phương thần cũng tương tự cao hứng, đương nhiên còn có một tia kinh ngạc. Ta đã sớm hẳn là đoán được. Nhìn thấy Âu Dương Khuynh thời điểm, phương thần cười nói. Âu Dương Hồng cũng là có chút điểm dở khóc dở cười, nguyên lai mình cùng muội muội nói tới, cho tới nay, đều là cùng là một người. Các ngươi muốn đi đâu? Phương thần hỏi. Chúng ta huynh muội tại Thương Lan khu đạt được một chỗ truyền thừa, được ích lợi không nhỏ, vừa mới ra, chuẩn bị đi Thiên Kiêu khu. Âu Dương Hồng no ý lúc này, phương thần mới chú ý tới huynh muội tu vi của hai người. Cái này xem xét, trực tiếp chất phác. Nếu như phương thần nhớ không lầm, hắn gặp được hai người này thời điểm, Âu Dương Hồng thiên cương cảnh lục trọng, mà Âu Dương Khuynh thì là thiên cương cảnh ngũ trọng. Âu Dương Hồng đã đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng. Âu Dương Khuynh cũng thế.